One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1778, chương 452, trở về hoang vực. Ầm ầm, ầm ầm, đại địa rung động, từng đạo như mạc nhện bình thường vết rách hiển hiện. Tiểu nhân rộng chừng mấy trượng, lớn càng là đủ có mấy trăm trượng. Đen nhánh nhìn không thấy đáy ngân sắc cự nhân không ngừng lui lại. Tức là không thể tin được sẽ có bạch viêm dạng này yêu nghiệt. Rõ ràng là tôn giả cảnh, lại có uy năng như thế. Càng là cùng bọn hắn những này hạ giới thần linh tương xứng. Tiếp theo, cũng là ngân sắc cự nhân không địch lại. Bị bạch viêm lực lượng đẩy đến không ngừng lùi lại. Hoàn toàn ở vào hạ phong. Kẻ này tuyệt không phải người thường, nói không chừng liền là cái nào lão gia hỏa giở trò quỷ, cố ý dùng để mê hoặc ta. Ngân sắc cự nhân ngầm sinh cảnh giác, mặc dù bạch viêm chưa từng có thừa nhận qua, nhưng ngân sắc cự nhân đã sớm nhận định, bạch viêm nhất định là cái nào lão gia hỏa hóa thân. Nơi đây không nên ở lâu, lão gia hỏa này ta đánh không lại. Tiếp tục lưu lại nơi đây nói không chừng sẽ có đại hòa. Ngân sắc cự nhân âm thầm suy nghĩ lấy, mượn lui lại lực đạo, quay người liền muốn bỏ chạy. Bạch viêm bây giờ còn không có xuất ra cái gì nghịch thiên bảo khí, đem hắn làm cho từng bước lui lại. Nếu là vận dùng pháp khí, còn đến mức nào? Rầm rầm rầm, ngân sắc cự nhân bước chân trên mặt đất nhanh chóng chạy nhanh. Càng là dùng tới bí pháp, tốc độ cực nhanh, đại địa bên trên vết rách càng là nhanh chóng lan tràn. Muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Bạch viêm khiêu mi, xem ra gia hỏa này cũng không phải khờ hàng, còn biết biến báo mà. Bất quá, chính mình coi trọng con mồi, lại làm sao lại để nó đào thoát, người vẫn là ngoan ngoãn ngoan trở về a. Bạch viêm cười lạnh. Thi triển xúc địa thành thốn, mấy bước liền xông về phía trước trước, trưởng đẩy ngang, lập tức như là có vạn cân cự lực bình thường, đem ngân sắc cự nhân chế trụ, không được tiến lên nửa phần. Ngân sắc cự nhân con ngươi đột nhiên rụt lại, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nó lần này hạ giới thần linh bên trong, làm sao cũng muốn xếp tới thượng du, bây giờ lại bị tùy tiện chế trụ. Chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Ngoại trừ mạnh nhất mấy cái kia biến thái, ngân sắc cự nhân còn chưa nghe nói qua có bạch viêm như thế một người. Với lại, rất hiển nhiên, mấy cái kia biến thái bên trong cũng không có phù hợp hoài nghi đối tượng, cùng bạch viêm có chỗ tương tự. Hắc, hôm nay ngươi liền lưu lại, theo giúp ta hảo hảo chơi đùa a. Bạch Trương hai mắt nhắm lại, đột nhiên nhất phi trùng thiên, trên chân phù văn vờn quanh, từng cái như là kim loại đúc thành bình thường, ẩn chứa uy năng lớn lao. Hô hô, đá ngang đánh ra, giống như long vẫy đuôi, thần uy hiển hách. Ngân sắc cự nhân hoảng hốt, mặc dù bạch viêm hình thể cùng nó so ra quả thực là cách biệt một trời, nhưng ngân sắc cự nhân tuyệt không dám chủ quan, vội vàng nhấc tay ngăn trở. Ngân sắc cự nhân bay ngược, đại địa rung động, một cái cự đại hình người lỗ thủng hiển hiện, dài mấy trăm trượng vết nứt hiển hiện, dòng nham thạch trôi bốc lên khói trắng, ùng ục ục từ sâu trong lòng đất vọt tới, rất mau đem cái kia nhân hình lỗ thủng lấp đầy. Ân, không sai, xem ra ta thực lực bây giờ đã đầy đủ tiến vào hoang vực một hồi. Bạch viêm hài lòng gật đầu, đối với mình thực lực rất hài lòng, lúc này cũng mất tại hồng vực qua dừng lại lâu suy nghĩ. Khoảng cách chiến trường tại chỗ rất xa, có mấy cái may mắn còn sống sót tôn giả an bài tốt tộc nhân. Đi tới nơi đây, núi lớn nguy nga, một đám tôn giả tụ tập ở đây, mượn địa lợi cùng tôn giả cảnh mạnh mẽ tuyệt đối thị lực. Đem trên chiến trường tình huống thấy nhất thanh nhị sở. Đây không phải là đại ma vương sao? Làm sao có thể hung hãn như vậy? Ngay cả cái kia các loại cấm kỵ tồn tại đều có thể tùy tiện nghiền ép. Một tên tôn giả kinh khục một tiếng, có chút không dám tin. Những cái kia hạ giới cấm kỵ tồn tại khả năng không biết Bạch Viêm nội tình. Nhưng là bọn hắn những người này lại làm sao có thể không biết. Đại Ma Vương tên uy chấn các thành lớn, ngay tại trước đây không lâu, càng là tại hư thần giới khuây gió nổi mưa, nhất thống hư thần giới, càng là xông qua đăng thiên lộ, tiến vào linh giới đại náo một trận, diệt sát vô số cùng giai thiên tài cùng uy tín lâu năm thần cảnh cường giả. Toàn thân trở ra, có thể nói, bây giờ hạ giới, đối với Bạch Viêm cái này Đại Ma Vương, có thể nói là khắc sâu ấn tượng, trong đó có quan hệ Bạch Viêm chân dung, tin tức linh thông người càng là cơ hồ mỗi người một phần. Đối với Bạch Viêm hình dạng, bọn hắn là lại biết rõ rành rành, Đại Ma Vương đây là muốn nghịch thiên a. Trong đó có một tên tôn giả ngơ ngác kinh ngạc đạo. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, có ai sẽ nghĩ tới? Vốn là tại hạ giới đại danh đỉnh đỉnh Đại Ma Vương, bây giờ càng là ngay cả những này hạ giới tới đại nhân vật cũng dám gây, đồng thời còn đem nó áp chế đến xít sao sao. Chẳng lẽ nói những cái kia truyền ngôn đều là thật? Đột nhiên rất nhiều người nhớ tới có quan hệ Đại Ma Vương truyền ngôn. Nghe nói Đại Ma Vương là đột nhiên xuất hiện tại hoang vực một cái bí cảnh. Không phải cái kia bí cảnh nội thổ dân, liền là cái kia đại nhân vật chuyển thế, ủng có vô thượng thần thông. Một đám các tôn giả kinh nghi bất định, một bên khác Bạch Viêm lại là như là đào đồ vật. Đem ngân sắc cự nhân tại trên mặt đất đập mạnh, rầm rầm rầm thanh âm không ngừng vang lên, đại địa đều đang run rẩy, vết nứt càng lúc càng rộng, nham tương hiện lên. Rất mau đem nơi đây hóa thành một dày đặc nham thạch nóng chảy chạch cuốc. Có thể kim ô hỏa thiêu đốt. Lần này không chút dùng IBM nhóm, Bạch Viêm liền đem ngân sắc cự nhân bắt giữ, luyện chế ra bảo huyết. Tiếp đó, Bạch Viêm tiếp tục tại hồng vực bên trong quét sạch một lần. Các loại tiếp vào IBM nhóm tin tức truyền đến. Biết không có gì chất béo có thể kiếm thời điểm, mới đột phá giới vực bình chướng, trực tiếp hướng hoang vực mà đi. Hoang vực bên trong, từ khi cấm kỵ tồn tại hạ giới về sau, nơi này chính là trọng tai khu vực. Nghe nói, nơi này có bí bảo, dẫn tới rất nhiều nói tàu ánh mắt, hy vọng còn kịp. Cái này mấy ngày, những tên kia hẳn là còn chưa đi à. Bạch Viêm thi triển xúc địa thành, vượt qua từng tòa núi lớn, kiến thức quá nhiều tại cấm kỵ tồn tại tiện tay một kích hạ hủy diệt bộ lạc. Bây giờ hoang vực, cơ hồ đều lần này cấm kỵ tồn tại hạ giới bên trong tổn thất nặng nề. Vô số đại bộ lạc bị san bằng, cổ lão quốc độ tại trong tai nạn kéo dài hơi tàn. Thuốc đều, đã từng thiên hạ đệ nhất linh căn vị trí. Làm các đại năng tranh đoạt chiến trường chính thứ nhất, ngày xưa phồn hoa vô cùng thuốc đều sớm đã thủng trăm ngàn lỗ. Tường thành rách nát, tàn thi đầy đất, có thể liệt hỏa thiêu đốt, may mắn còn sống sót sinh linh lác đác không có mấy. Một cái thiếu niên áo trắng đến chỗ này, sầu mi khổ kiểm, không ngừng thở dài, thiếu niên, vì sao thở dài? Thế nhưng là có cái gì thân nhân tại thuốc này đều. Vậy ngươi liền tới chậm, mấy ngày trước có vô thượng cường giả ở chỗ này đại chiến. Nguyên lai thuốc đều bên trong người mười không còn một, thân nhân của ngươi chỉ sợ cũng khó mà giữ được tính mệnh, một lão giả tiến lên. Nhìn xem Bạch Viêm than thở dáng vẻ, liền đi lên trước đáp lời, lão giả chỉ có liệt trận cảnh, bản thân thọ nguyên không nhiều. Này mới khiến hắn may mắn thoát được một mạng, không có bị những cái kia chuyên môn bắt thần thánh đại năng bắt đi. Hắn có một cái hậu bối mấy ngày trước ngay tại thuốc đều. Về sau cấm kỵ tồn tại hạ giới, ở đây đại chiến, cái kia hậu bối cũng bị tác động đến. Hài cốt không còn, bây giờ, nhìn thấy Bạch Viêm, lão giả không khỏi nhớ tới mình cái kia hậu bối. cùng Bạch Viêm tuổi không sai biệt lắm, vì vậy biểu lộ cảm xúc. Tiếp đó, cũng không cần Bạch Viêm hỏi cái gì, lão đầu liền líu lo không ngừng giảng thuật lên mấy ngày trước thần linh đại chiến. Vì chính mình cái kia mất sớm hậu bối tiếc hận, nhưng đem Bạch Viêm trở thành một cái lắng nghe người. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.